Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, trong quan tài kính thiếu nữ. Một đêm quá khứ, mưa sao băng cũng coi như là bụi bặm lắng xuống. Tin tức tốt là 20 viên vệ tinh lại như kỳ tích toàn bộ tiếp tục sống sót. Một điểm xoa chạm đều không gặp phải. Có thể nói là gặp vận may lớn. Tin tức xấu là có 2 viên sao băng nện vào Lam Hải bờ phía Bắc. Đã dẫn phát quy mô không nhỏ sóng thần. Sóng thần đem ở sau 3 tiếng đến Lam Hải bờ Tây. Dựa theo vệ tinh theo dõi quay chụp hình ảnh cùng linh quang trí não phân tích kết quả. Sóng thần đến Thiên Dương quần đảo thời điểm còn có thể duy trì gần như 100 mét sóng cao. Hậu kình mạnh, đủ để đem chọn cái Thiên Dương quần đảo nhấn chìm. Lý Huyền Dạ cũng là say rồi. Đây thật là tai bay vạ gió. Hắn khẩn cấp liên lạc hải tộc, để hải tộc điều khiển hơn 100 đầu hải vương kình lại đây. Ở gần biển khu vực tạo thành một đạo thịt tướng, chống đối sóng thần tập kích. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng tự mình đi tới Thiên Dương trong thành, chuẩn bị hiệp trợ Hà Nguyệt chống đối sóng thần dư uy. Có điều Lý Huyền Dạ đánh giá cao sóng thần uy lực. Có hải vương kình ngăn cản, sóng thần uy lực trực tiếp bị hết mức chặn lại. Chờ sóng biển xung kích đến bên bờ thời điểm, đã không sức mạnh nào. Chỉ là so với bình thường làn sóng lớn hơn như vậy một chút mà thôi. Lý Huyền Dạ an tâm xuống, chuẩn bị đi trở về soạt phó bản thăng cấp. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, Hải Hoàng Ngao Sát bỗng nhiên mang theo một món lớn hải tộc đến đây tìm được Lý Huyền Dạ. Thái tử điện hạ, có trọng yếu tin tức hướng về ngài bẩm báo. Hôm nay chúng ta ở Bắc Hải tra tìm sao băng hài cốt thời điểm, phát hiện một cái thần kỳ sự vật. Hải Hoàng Ngao Sát nói rằng, món đồ gì? Có chỗ nào thần kỳ? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngao Sát lấy ra một đài máy tính bảng, mở ra video đưa cho Lý Huyền Dạ. Hàng này một tay chỉ mang, bàn tay đều là dính nhơm nhớp, sử dụng cảm ứng đến lại cũng như thế trượt, đỡ lấy cứng nhắc. Lý Huyền Dạ nhìn về phía hình ảnh, là Ngao Sát chính mình tự mình quay chụp. Hình ảnh ở vào biển sâu, ánh sáng chiếu rọi chỗ, tựa hồ là hôm qua lưu tinh trụy lạc đập ra tới đáy biển hố sâu. Lúc này sâu sắc bên trong còn có nóng bỏng bọt khí bốc lên. Nước biển phảng phất đều bị đốt tan giống như. Ngao Sát không ngừng hướng về trong hố sâu bộ tới gần. Làm video hình ảnh chuyển hướng hố sâu trình độ thời điểm, Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy ở một khối đường kính hơn 10 mét, đen như mực sao băng mảnh vỡ trung gian, lại khảm nạm một cái thủy tinh trong suốt quan tài. Ở quan tài thủy tinh bên trong, còn nằm một bóng người. Rất nhanh hình ảnh liền chịu đến phóng xạ quấy dày mà cắt đứt. Lý Huyền Dạ ngưng lông mày hỏi, cái kia quan tài mang tới chưa? Ngao Sát vội vã giải thích, Thái tử điện hạ, lão thần biết rõ việc này không phải bình thường, không dám tự ý quyết định, sợ gặp tiết lộ tin tức, chỉ là phái vài tên trung thành tộc nhân trông coi ở phụ cận, liền lập tức tới rồi hướng về Thái tử điện hạ hồi báo. Việc này nên xử lý như thế nào? Vẫn cần Thái tử điện hạ dặn dò. Từ sao băng bên trong bị mang xuống quan tài thủy tinh, Lý Huyền Dạ dùng đầu gối muốn đều có thể đoán được. Này trong quan tài người khẳng định lai lịch không nhỏ, vẫn có cần phải đi xem một chút. Dẫn đường, ta hiện tại hãy cùng ta quá khứ tìm hiểu ngọn ngành. Thái tử điện hạ xin mời. 2 giờ về sau, Lý Huyền Dạ liền dẫn Ngao Sát mọi người một đường nhanh như chớp cảm nhận được Lam Hải Bắc bộ vùng biển, đi tới lưu tinh trụy lạc nơi. Lúc này mặt biển bốc lên bọt khí đã tiêu tan. Nước biển nhiệt độ cũng khôi phục bình thường. Chỉ là từ trời cao nhìn xuống, trong nước biển có một khối vẻ mặt lam ban, là bị sao băng đập ra hố sâu dấu vết. Lý Huyền Dạ nhảy một cái tiến vào trong nước, trông coi ở hố sâu ở ngoài vài tên hải tộc cao thủ vội vã quỳ xuống lại. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái, trực tiếp nhảy vào trong hố sâu, hướng về sao băng hài cốt dưới vị trí lặn quá khứ. Theo tới gần, Lý Huyền Dạ có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức phả vào mặt. Lý Huyền Dạ đã thấy rõ quan tài thủy tinh toàn cảnh. Này quan tài nửa đoạn còn khảm nạm ở sao băng hài cốt bên trong, nửa kia lộ ở bên ngoài. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể thấy rõ bên trong nằm một bóng người, nhưng còn nhận biết không ra nam nữ già trẻ. Có điều xem quần áo kiểu dáng hẳn là nữ trang quần dài. Nếu như không phải nữ trang đại lão, cái kia liền hẳn là nữ tử. Thế nhưng chết hay chưa, Lý Huyền Dạ còn thật không dám xác định. Chậm rãi tới gần quan tài thủy tinh phụ cận, Lý Huyền Dạ từ bên cạnh xuyên thấu qua quá khứ, vẫn không thấy rõ người bên trong ảnh dáng dấp, nhưng đại thể từ hình thể phán đoán, phải là một tuổi không lớn lắm, chỉ ít bề ngoài tuổi tác không lớn thiếu nữ. Lý Huyền Dạ lấy ra Gilgamesh, một chiêu kiếm đem sao băng bổ ra nửa đoạn, mấy lần qua đi, liền đem quan tài thủy tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy đi ra. Thật tiểu thư xinh đẹp tỷ ấy, Lý Huyền Dạ thở dài nói, ấn lý thuyết hắn thẩm mỹ đã bị nữ thần, đặc biệt là Niết Bàn gột rửa qua, liền là người bình thường nhóm trong miệng nói tới quốc sắc thiên hương. Dưới cái nhìn của hắn cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng không phải không thừa nhận, quan tài kiếng này bên trong tiểu tỷ tỷ, nhan giá trị vẫn là siêu cao. Hơn nữa để Lý Huyền Dạ sợ hãi than không chỉ là tiểu tỷ tỷ nhan giá trị, càng là trên người nàng cái kia một loại không cách nào hình dung. Mang một điểm yêu mị, lại mang một điểm thanh thuần không chút tì vết khí chất. Chỉ có điều, tiểu thư này tỷ tựa hồ là thật sự đã chết, hoàn toàn không có hơi thở sự sống. Thậm chí không cách nào suy đoán nàng đã chết đi bao nhiêu thời gian. Quan tài thủy tinh có loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Phảng phất có thể che đậy năm tháng trôi qua. Nàng có thể là mới vừa tạ thế không lâu. Cũng có thể là đã trong tinh không phiêu đãng vô số thời đại. Ồ, Lý Huyền Dạ chợt thấy. Ở nữ thi trên thân, lại bị đóng xuống nhất cái cây ốm dài thiết chùy. Đó là một loại sáu mặt hình thoi trường chùy. Nhìn qua vô cùng cổ điển. Tổng cộng có 12 cái. Phân biệt đóng ở thiếu nữ tứ chi, ngực, bụng, đầu, đem thiếu nữ thân thể triệt triệt để đóng đinh. Nhìn kỹ, thiếu nữ đã hình ảnh ngắt quãng vẻ mặt, phảng phất mang theo rất mãnh liệt đau đớn cảm giác. Chuyện gì thế này? Thiếu nữ này vì sao lại bị người đóng đinh? Vì sao lại bị người ném đến trong tinh không? Nàng là linh su đại lục người tu luyện mà, vẫn là từ những giới khác vực phiêu lưu mà đến. Lý Huyền Dạ trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Hắn muốn đem quan tài thủy tinh mở ra nhìn đến tột cùng. Thế nhưng Lý Huyền Dạ ở mở ra thủy tinh quan tài thời điểm nhưng trợn tròn mắt. Quan tài kiếng này tài nhìn như rất yếu đuối. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao công kích. Hết thảy thả ra ngoài nguyên khí, năng lượng, đều sẽ bị quan tài thủy tinh nuốt chửng sạch sành xanh. Một điểm không dư thừa. Lý Huyền Dạ thậm chí dùng bạo lực đập tới, nhưng nắm đấm oanh đi tới, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí không tồn tại tác dụng ngược lại lực, sức mạnh hoàn toàn bị thủy tinh hấp thu đi. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu gặp phải loại này quỷ dị vật chất. Hắn càng ngày càng khẳng định thiếu nữ này lai lịch khẳng định không đơn giản. Thiên nhãn thông vứt ra, quả nhiên là một đống dấu chấm hỏi. Lý Huyền Dạ dự định đem quan tài thủy tinh trực tiếp thu vào tư nhân trong không gian, để mấy vị nữ thần đến liên thủ điều tra. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị thu vào thời điểm, đang nhận được một cái gợi ý của hệ thống. Keng, vĩnh hằng hòm quan tài ẩn chứa siêu cao vĩ độ năng lượng. Nếu như mạnh mẽ thu vào tư nhân không gian, sẽ tạo thành ký chủ linh hồn không thể tả áp lực nặng nề tan vỡ. Ký chủ có hay không xác định tiếp tục mạnh mẽ thu lấy vĩnh hằng hòm quan tài? Cái gì ngoạn ý? Chí tôn 18 cấp Niết Bàn cùng đồng dạng cấp chí tôn Minh Vương Minh Lan đều có thể chứa đủ. Người cùng ta nói hiện tại thu cái quan tài. Tư nhân không gian liền có khả năng tan vỡ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.